Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58. Mua cửa hàng bán lẻ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, bảy người nắm con dấu cùng sổ tiết kiệm đi tới học phủ Nhã Uyển bán trong phòng. Lúc này học phủ Nhã Uyển vị trí hơi có vẻ hẻo lánh, nhưng cách trạm xe lửa cùng sân bay đều chỉ có mười mấy cây số. Mấy vị tiên sinh, các ngươi là đến mua nhà ở sao? Hơn 20 tuổi Từ Vân dung lôi dáng người, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Chúng ta muốn mua mấy cái cửa hàng bán lẻ. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh hỏi, nhìn một chút sáu mặt khác trung niên, thấy bọn họ không nói một lời. Trong lòng Từ Vân kinh ngạc, cười nói, không biết các ngươi muốn mua cái nào vị trí cửa hàng bán lẻ. Đây là chúng ta học phủ Nhã Uyển mô hình. Cửa hàng bán lẻ bao nhiêu tiền một huề thước? Trần Vũ hỏi. 5.600. Từ Vân nói, mua hai cái có hay không ưu đãi? Trần Vũ hỏi, có thể ưu đãi một cái cứ điểm. Từ Vân nói, mua 5 cái đây. Trần Vũ lại hỏi, nhiều nhất có thể ưu đãi hai cái điểm. Từ Vân nói, này một mảnh cửa hàng bán lẻ, chúng ta toàn bộ mua lại, có thể ưu đãi bao nhiêu? Trần Vũ hỏi tiếp, chờ chốc lát, ta đi hỏi một chút giám đốc. Từ Vân sau khi nói xong, xoay người hướng phòng làm việc đi tới. Một lát sau, một cái âu phục người đàn ông trung niên đi ra, nhiệt tình tràn ra nói, mấy vị bằng hữu, ta là Triệu Trạch Hâm, là nơi này giám đốc. Các ngươi muốn mua chúng ta học phủ Nhã Uyển cửa hàng bán lẻ 4.000 khối một cái thước vuông, nơi này các ngươi cửa hàng bán lẻ, chúng ta toàn bộ mua, tiền mặt tính tiền, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết, phủ cận này muốn xây tam trường đại học, hai trung học đệ nhị cấp, hai thật sự tiểu học. Như vậy đi, nếu như các ngươi đem những này cửa hàng bán lẻ toàn bộ mua, ta có thể làm chủ, 5.000 khối một cái thước vuông bán cho các ngươi. Triệu Trạch Hâm nói, chúng ta đi thôi, ngược lại phụ cận đây, cũng không phải là chỉ có một học phủ Nhã Uyển. Trần Vũ không đáng đưa hay không nói. Nói xong sau đó, hắn xoay người đi ra phía ngoài. Chờ một chút, Triệu Trạch Hâm vội vàng kêu lên. Công ty bọn họ có quan hệ, có thể lấy được đất, nhưng trước mắt thiếu vốn, thiếu đội xây cất, tài liệu thương không ít tiền, lập tức bước sang năm mới rồi, không còn trả tiền lại lời nói, khó tránh khỏi có người đến cửa đòi nợ. Còn có chuyện gì? Trần Vũ cau mày hỏi. Các ngươi thật dùng tiền mặt? Triệu Trạch Hâm lại hỏi. Các ngươi học phủ Nhã Uyển cửa hàng bán lẻ tổng cộng có bao nhiêu cái? Diện tích tổng cộng có bao nhiêu? Trần Vũ hỏi ngược lại. Tổng cộng 236 cửa thành phố, đại hơn 200 thước vuông, tiểu tam mười mấy thước vuông, tổng cộng 23.600 mét vuông. Các ngươi dùng tiền mặt mua lời nói, 4.000 khối một cái thước vuông. Triệu Trạch Hâm cắn răng nói, được, đem hợp đồng đem ra. Thấy Ngô Trấn Sinh bọn họ gật đầu một cái, Trần Vũ nhiều tiền lắm của nói, 23.600 mét vuông cửa hàng bán lẻ, tổng giới 9.440 vạn, muốn không phải là không có chứng minh nhân dân, hắn đều muốn tự mua đi xuống. Ngô Trấn Sinh đám người rất rõ, đừng xem Tiểu Trần tuổi tác rất nhỏ, nhưng biết đồ vật so với bọn hắn còn nhiều hơn, là lấy. Bọn họ cũng không có tham dự trả giá. Huống chi tình huống phụ cận, bọn họ tìm rất nhiều người hỏi qua. Đang xây đại học có tam thật sự, đang xây trung học đệ nhị cấp có hai cái, còn có hai cái tiểu học đang động công phu. Tốt như vậy vị trí, hơn nữa còn là cửa hàng bán lẻ, chưa tới 2-3 năm, đừng nói là một bình phương 4.000, coi như một bình phương 40.000. Ngươi cũng đừng nghĩ mua được. Đằng Sơn đầu tư, nhìn một chút trên hợp đồng mặt con dấu, Triệu Trạch Hâm hiếu kỳ không dứt. một cái công ty nhỏ mà thôi. Ngô Chấn Sinh cười nói, các ngươi có muốn hay không mua nữa mấy bộ nhà ở? Triệu Trạch Hâm lại hỏi, 1.500 một cái thước vuông, chúng ta liền mua một ít. Trần Vũ nói, 50 bộ trở lên, tiền mặt giao dịch, 1.500 một bình phương bán cho các ngươi. Triệu Trạch Hâm cắn răng hỏi, một bộ nhà ở bao nhiêu mét vuông? Trần Vũ hỏi, đại cửu 15 thước vuông, tiểu thất 15 thước vuông. Triệu Trạch Hâm nói, mấy cái phòng ngủ? Trần Vũ lại hỏi, đại ba phòng ngủ 1 phòng khách 1 bếp 2 vệ, tiểu 2 phòng ngủ 1 phòng khách 1 bếp 1 phòng vệ sinh. Triệu Trạch Hâm nói, chúng ta trước phải nhìn một chút nhà ở. Trần Vũ nói, ta mang bọn ngươi đi. Triệu Trạch Hâm cười nói, nhìn một chút phòng tử bố cục. Trần Vũ hài lòng gật đầu một cái, sau đó nói, còn có bao nhiêu nhà ở không bán? Đại còn có 376 bộ, tiểu còn có 216 bộ. Triệu Trạch Hâm nói, chúng ta thương lượng một chút. Trần Vũ sau khi nói xong, cùng Ngô Chấn Sinh đám người thương lượng. Tiểu Trần, ở chỗ này mua nhiều như vậy nhà ở, phong hiểm sẽ không quá lớn. Phan Vân Dương lo âu hỏi, này vị trí rất tốt, mua lại chắc chắn sẽ không thua thiệt. Đến thời điểm cho thuê, tiền mướn cũng sẽ thu nương tay. Trần Vũ nói, ta đồng ý mua lại. Trương Đại Hải nói, mua đi, ngược lại đi ra chính là mua phòng ốc. Ngô Chấn Sinh nói, Triệu quản lý, các ngươi học phủ Nhã Huyền còn lại nhà ở, chúng ta toàn bộ mua. Trần Vũ nói, đoàn người trở lại trung tâm bán cao ốc. Triệu Trạch Hâm đem ra một chồng hợp đồng. Tiểu Trần, ngươi đại năng dùng tiền. Ngô Chấn Sinh thở dài nói, nói tốt ở Hỗ Hải Phủ cùng Việt Châu Phủ mua một ít nhà ở, kết quả ở Hỗ Hải Phủ sẽ dùng hơn 170 triệu, sổ sách chỉ còn hơn 7 triệu, chúng ta có thể trở về Tây Nam Phủ. Trương Đại Hải cảm thán không thôi nói, nói những thứ này làm gì, mấy ngày nay chúng ta cũng không phải là chưa từng hỏi. Hỗ Hải Phủ giá phòng hàng năm đều phải phồng một mảng lớn. Hôm nay nếu không phải Tiểu Trần, chúng ta có thể sử dụng thấp như vậy giá cả, mua được nhiều như vậy nhà ở sao? Ngô Chấn Sinh cười, phòng ở đơn giản giả bộ một chút, cửa hàng bán lẻ tùy tiện chuẩn bị một chút, tìm vài người tới bên này phụ trách phòng thuê tử. Trần Vũ nói, biện pháp này tốt. Phan Vân Dương phụ họa nói, tiết nguyên đán cho những thứ kia người gửi tiền coi một cái lợi tức. Cứ như vậy, nhất định sẽ có nhiều người hơn đem tiền từ ngân hàng lấy ra, tồn tại nơi này chúng ta. Trần Vũ cười đễu nhắc nhở, Tiểu Trần, ngươi quá sẽ trả giá rồi. 5.600 mỗi thước vuông giá phòng, bị ngươi chém tới 4.000. Ngô Chấn Sinh cười nói, nhanh cuối năm, công ty xây cất thiếu tiền. Vật liệu xây cất thương thiếu tiền, công nhân muốn bắt tiền về nhà, chúng ta một chút mua nhiều như vậy nhà ở, hơn nữa còn là dùng tiền mặt, chỉ cần khai phát thương thiếu tiền, liền nhất định sẽ bán. Trần Vũ giải thích, điều này cũng đúng. Lý Phong Dụ thật sâu chấp nhận gật đầu một cái, cuối năm không có tiền về nhà công nhân xây cất, một khi gấp đến độ nhiệt huyết dâng trào. Nhưng là phải xảy ra án mạng, giá phòng phồng thời điểm, mua nhà nhân thì càng nhiều, giá phòng ngã thời điểm, mua nhà nhân càng ít đi. Trần Vũ thở dài nói, này chẳng lẽ chính là cái kia cái gì nghịch phản trong lòng. Ngô Chấn Sinh như có điều suy nghĩ nói, không sai biệt lắm chính là ý này, giá phòng phồng thời điểm, mọi người sợ giá phòng tiếp tục phồng. Vay tiền cũng phải đi mua phòng ốc. Giá phòng ngã thời điểm, mọi người vẫn chờ giá phòng nhiều ngã một ít. Trần Vũ nói, ngân hàng chính là vampire, đem tiền tồn tại ngân hàng, lãi hàng năm hơi thở mới 2%. Ở vay tiền ngân hàng, lãi hàng năm hơi thở cao đến 5%. Ngân hàng cầm người gửi tiền đi đầu tư kiếm tiền. chỉ cho người gửi tiền thấp đến đáng thương lợi tức. Đằng Sơn đầu tư lãi hàng năm hơi thở 4%, so với ngân hàng lãi hàng năm hơi thở cao gấp đôi. Như thế đi xuống, không được bao lâu thời gian, đằng Sơn những thứ kia ngân hàng nhất định sẽ trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chung quanh ngân hàng cũng sẽ được ảnh hưởng. Chúng ta ở Lão Gia tìm công nhân xây cất để chứa đựng nhà ở. Như thế nào đây? Trương Đại Hải đề nghị. Lão Trương, huynh đệ ngươi có một đội xây cất. Hắn người kia cũng rất quả thực. Sẽ để cho hắn để chứa đựng đi. Ngô Trấn Sinh nói. Vậy thì đa tạ. Trương Đại Hải cười nói một tiếng cảm ơn. Phi thủy bất lưu ngoại nhân điền mà. Phan Vân Dương cười nói. Cửa hàng bán lẻ đem sàn nhà gạch dán lên, tường trắng xanh là được. Phòng ở đơn giản giả bộ một chút, ở mỗi gian phòng phòng ngủ thêm một giường lớn, phòng khách thả một chương sofa, đồ gia dụng mua bền chắc, tiện nghi một chút. Trần Vũ nói, mọi người gật đầu một cái, chúng ta ngày mai sẽ trở về đi thôi. Trần Vũ nói, là thời điểm trở về. Ngô Trấn Sinh phụ họa nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.